Ông xã thần bí, chương 352, không nhớ rõ nói cái gì. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì có bảo vệ giúp đỡ nên Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng thoát thân. Cô ngồi vào xe, trong lòng có chút tức giận. Cố Hàm Yên không còn ở thành phố Vân Châu mà vẫn gây phiền phức cho cuộc sống của cô. Cô vừa lái xe ra khỏi gara thì nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn. Là một dãy số lạ, nhưng lại có vẻ quen mắt. Tô Ánh Nguyệt nghe máy. Xin chào, anh là Ánh Nguyệt, là chú Huỳnh, gần đây bận rộn nên lâu rồi chưa gặp cháu. Có thời gian không, gặp chú một lúc? Giọng Huỳnh Tư Chiết nghe có vẻ ôn hòa, giống như ngày trước nói chuyện với Tô Ánh Nguyệt. Nhưng sau khi thấy cảnh ông ta và Lưu Bích ở bên nhau thì Tô Ánh Nguyệt không còn ấn tượng tốt với Huỳnh Tư Chiết nữa. Cô cũng nghi ngờ Huỳnh Tư Chiết có liên quan đến chuyện của Trần Lê năm đó. Hơn nữa, hai năm trước, cô cũng nghe thấy Huỳnh Tư Chiết và Lưu Bích nhắc tới Trần Lê. Trần Minh Tân đã điều tra chuyện của Huỳnh Tư Chiết. Huỳnh Tư Chiết tìm tới cửa. Cô không có lý do gì không gặp mặt. Vì thế cô cười nói. Mặc dù gần đây bận rộn không thể phân thân, nhưng chú Huỳnh muốn gặp cháu vẫn có thể dành chút thời gian được. Tô Ánh Nguyệt và Huỳnh Tư Chiết hẹn gặp ở một quán cà phê gần đó. Cô không định ngồi lâu với Huỳnh Tư Chiết, vì còn phải về nấu cơm cho Trần Minh Tân. Khi Tô Ánh Nguyệt đến thì Huỳnh Tư Chiết đã tới. Ông ta mặc vest, sắc mặt ôn hòa, có vẻ hơi lo lắng. Tô Ánh Nguyệt đứng ở cửa, liếc mắt một cái đã thấy Huỳnh Tư Chiết, cũng nhìn rõ biểu cảm trên mặt ông ta. Cô nhanh chóng đi đến. Chú Huỳnh, thật ngại quá để chú chờ lâu. Bên ngoài rất khó đậu xe. Tô Ánh Nguyệt nói chuyện, ngồi xuống đối diện ông ta. Nhân viên phục vụ tới hỏi cô muốn uống gì. Tô Ánh Nguyệt cười nói. Một ly Lam Sơn, cảm ơn. Huỳnh Tư Chiết nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt dịu dàng. Đã lâu không gặp cháu. Cuộc sống thế nào? Cũng không tệ lắm, chỉ là hơi bận rộn. Tô Ánh Nguyệt có thể nhìn ra Huỳnh Tư Chiết có chuyện muốn nói. Huỳnh Tư Chiết gật đầu. Sau đó dường như đột nhiên nhớ tới cái gì. Trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Nghe nói cháu đang điều tra chuyện của ba cháu. Tin tức của chú Huỳnh đúng là nhanh. Nhưng không ngờ chú Huỳnh quan tâm cháu như vậy. Cháu cho rằng chú Huỳnh càng quan tâm chuyện tập đoàn Tô Thị bị thu mua hơn chứ. Tô Ánh Nguyệt cầm ly nước trước mặt, khẽ nhấp một ngụm, ý cười trên khóe môi càng sâu. Quả nhiên Huỳnh Tư Chiết cũng có liên quan đến chuyện năm đó. Chấm, vậy thì trong chuyện này, ông ta sắm vai nhân vật gì? Tập đoàn Phong Thị là cây đại thụ, tập đoàn Tô Thị bị thu mua, chú tin là sẽ phát triển hơn nữa. Chúng ta là người làm ăn, mặc kệ là mình làm hay là bán cho người khác, chỉ hy vọng công ty mình một tay sáng lập lên có thể phát triển tốt hơn. Huỳnh Tư Chiết nói có vẻ rất biết nhìn ra trông rộng. Nghĩ thoáng mọi chuyện, Tô Ánh Nguyệt nhìn ông ta, lại phát hiện không nhìn ra sơ hở gì trên vẻ mặt của ông ta cả. Nhưng bởi vì chuyện của Trần Lê nên Tô Ánh Nguyệt lại không thể nào tin tưởng Huỳnh Tư Chiết. Vẫn để ý thì hơn, tư tưởng của chú Huỳnh thật tốt, chỉ mong những người nhà họ Tô cũng có suy nghĩ giống như chú. Tô Ánh Nguyệt lại cầm ly nước lên uống một ngụm, mà lúc này ánh mắt Huỳnh Tư Chiết có chút thay đổi. Tô Ánh Nguyệt thấy ánh mắt của ông ta bình tĩnh dừng lại trên cốc nước. Trong lòng giật mình, nhưng đã quá trễ, cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Sau đó, cô nghe thấy Huỳnh Tư Chiết phía đối diện hỏi. Cháu nghi ngờ ai hại ba cháu. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy đầu óc của mình hơi mê man. Không biết mình đang nói cái gì, nhưng theo bản năng muốn khống chế, người nhà họ Tô, còn có kẻ mạo danh, ba cháu vô tội. Cô thấy môi Huỳnh Tư Chiết động đậy, rõ ràng giọng không lớn, nhưng cô lại nghe thấy ông ta nói. Nói rõ hơn một chút, cháu nghi ngờ là người nhà họ Tô. Ánh Nguyệt, sao cậu lại ở đây? Đúng lúc này, một giọng nữ đột nhiên xen vào. Tô Ánh Nguyệt đang mê man đầu óc lập tức tỉnh táo. Quay đầu thấy một cô gái ở bàn bên cạnh đi tới. Sửng sốt một chút mới phản ứng lại, gọi cô ấy một tiếng. An Hạ, đúng vậy, là tớ,